Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 884, phế tích thế giới. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu súc sinh. Chết, kia chút cấp 9 thần tôn đều là giận không kềm được. Nguyên bản chỉ có 10 phần sức lực đều phát huy ra rồi 12 phần. Một đạo hủy diệt đồng dạng ba động hướng phía Tần Phong đập tới. Tựa hồ là dự định đem Tần Phong cho gạt bỏ. Tần Phong lạnh nhạt, hắn hững hờ thôi động ngũ hành bảo đỉnh, đem mọi người công kích đều cho thu rồi tới đây. Những người kia pháp thuật như châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi. Lần này, kia chút cấp 9 thần tôn cấp cường giả đều kinh rồi. Còn không chờ bọn họ muốn rõ ràng, Tần Phong đem miệng đỉnh hướng rồi kia chút bá tộc tu sĩ. Nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh, những này pháp thuật đều bị còn nguyên hoàn trả rồi trở về. Đem các lớn bá tộc cường giả đều chấn động phải ngất đi. Những cường giả này trước kia động thủ thời điểm phát huy ra lực lượng đều vượt qua rồi bọn họ tự thân. Bây giờ bắn ngược lại bọn họ tự nhiên cũng là không chịu nổi. Có thậm chí tại chỗ nổ chết. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết bá tộc chủ ngươi. Bá tộc lão quái vật nhóm đều giận rồi. Bọn họ là mảnh này yêu huyết rừng rậm bá chủ thực sự. Bây giờ lại có lượng lớn thành viên chết thảm ở một cái cấp 7 thần tôn trong tay. Đây là trần trụi sỉ nhục a. Lão đầu, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lại gây ta phiền lòng. Ta đem các ngươi tận diệt. Tần Phong hờ hững nói. Kia ánh mắt cao ngạo. Không nhìn. Tựa như căn bản là chưa từng đem bá tộc đặt ở trong mắt. Ha ha ha. Côn tộc yêu vương giận quá thành cười. Phảng phất là nghe được rồi trên đời buồn cười nhất trò cười. Đem bá tộc tận diệt. Mỗi một cái bá tộc bên trong đều chỉ ít có 2 vị trường sinh kiếp cường giả. Trừ phi chủ thần đích thân đến, nếu không nơi này ai dám nói đem bá tộc tận diệt. Cho dù là mạnh nhất ám huyết thiên long tộc, cũng không dám như thế cuồng. Tự giải quyết cho tốt. Tần Phong lười nhác giải thích, cái này bá tộc hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Nhưng là những này người nếu là không biết rõ ranh giới cuối cùng nói. Tần Phong không ngại vận dụng chính mình tất cả lực lượng. Để một cái bá tộc giao ra giá cao thảm trọng. Oanh, ở nhiều cường giả như vậy không kiệt dư lực oanh kích phía dưới. Ngày kia cửa sổ cuối cùng bị mở ra. Một luồng phủ bụi đã lâu cũ xưa khí tức tràn lan rồi đi ra. Để cho người ta si mê, ta cảm thụ đến trong này có rất nhiều thức ăn ngon khí tức. Sa đọa huyết hoàng ánh mắt lửa nóng, vỗ cánh vung lên liền bay vào. Huyệt vũ vương cùng côn vương hai đại vương giả cũng ánh mắt sao. Bọn chúng có dự cảm, cái này tầng thứ hai nhất định có bảo bối gì. Về phần cuối cùng tầng một bảo tháp, vậy liền lại càng không cần phải nói rồi. Lúc này bọn họ cũng là không để ý tới Tần Phong rồi. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tiến vào tầng thứ hai đi tìm kiếm bảo bối. Tần Phong cùng bá tộc nhóm đồng hành, tiến vào bảo tháp tầng thứ hai. Tầng thứ hai bảo tháp là một vùng phế tích. Tần Phong nhìn thấy có đổ sụp bia đá, còn có cũ xưa pho tượng. Cùng với được rồi tầng một thật dày cho bụi lầu các. Nơi này hết thảy tựa như là một trận chấn động sau thành thị. Đầy dãy bừa bộn, một vùng phế tích, không có chút nào sinh cơ. Tầng thứ hai không gian bầu trời, bị tối tăm mờ mịt mây đen nơi bao bọc. Ở trời tâm vị trí, có một chỗ mây đen vòng xoáy, xoay chậm chậm, tựa như dị thứ nguyên cửa lớn. Kia! Hẳn là chính là thông hướng thế giới tầng thứ ba cửa lớn. Tần Phong bước vào đến mảnh này phế tích. Mảnh này phế tích thế giới trung tâm. Có một đầu thông thiên đại đạo. Nối thẳng kia mây đen vòng xoáy trung tâm. Sa đọa huyết hoàng vương. Côn vương nhóm cường giả đều cũng không sốt ruột đi tầng thứ ba. Bọn chúng ở phế tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì? tựa hồ là nghĩ muốn từ nơi này phiến thế giới bên trong tìm tới bảo bối gì. Tần Phong ánh mắt quét qua, không có tính toán ở tầng thứ hai hao tổn, bởi vì hắn thể nội, tấm bản đồ kia chính tại chỉ dẫn hắn tiến về tầng thứ ba. Tiểu tử, ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng đi tầng thứ ba không gian rồi. Trước tiên ở chỗ này đợi lấy a. Tần Phong cử động, gây nên rồi một chút yêu tộc cảnh giác. Tám vương tộc lớn người đều là ăn ý động thủ, chặn đường Tần Phong, miễn cho Tần Phong thừa dịp bọn họ còn tại bận bịu lấy ở tầng thứ hai siêu tập thời điểm liền đi. Tầng thứ ba đem trọng yếu nhất bảo bối đều cho thu đi. Bọn họ hiện tại không muốn từ bỏ tầng thứ hai bảo bối, cũng không muốn để Tần Phong đi chiếm lấy tầng thứ ba bảo bối. Tốt nhất là đem Tần Phong lưu tại tầng thứ hai. Tám vương tộc lớn lần này cử động, để Tần Phong sắc mặt âm trầm xuống. Tám vương tộc lớn, đừng khiêu khích ta, nếu không đại giới rất thảm. Tần Phong băng lãnh nói. Tám vương tộc lớn thủ lĩnh nghe xong, không khỏi phát ra một hồi cười như điên. Ha ha, mặt nạ đồng xanh người, người cũng quá đem chính mình coi đó là vấn đề rồi. Chúng ta sáu tộc liên thủ, nghĩ muốn giết người bất quá dễ như trở bàn tay. Người thật đúng là coi là khống chế rồi hai cái vương tộc liền có thể nghịch thiên rồi. Tám vương tộc lớn người cũng là dùng hung mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia tràn ngập xâm lược tình ánh mắt không cần nói cũng biết. Một cái kẻ ngoại lai, mặc dù có yêu mị pháp thuật thu đi vương tộc, sáu đại vương tộc cũng không sợ. Tần Phong lung lay đầu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong vỗ một cái ngũ hành bảo đỉnh, một mảnh màu máu xương nồng bay ra, huyết vương phong lít nha lít nhít xuất hiện ở phía sau hắn. Hình thành rồi kỳ dị trận pháp, khát máu thần lang phi nước đại mà ra, đem Tần Phong bao quanh vờn quanh, bảo vệ, lang vương, ong ngúa, các người thật đúng là uất ức, thế mà cho một cái thần tộc tu sĩ bán mạng, mất mặt. Có vương tộc thủ lĩnh mỉa mai nói, vũ nhục chủ nhân người, chết, khát máu thần lang cùng huyết vương phong tộc sinh linh đều là phát ra lạnh lùng gào thét. Ở Tần Phong phất tay phía dưới, hai đại vương tộc phát huy, huyết ma hổ vương, xích viêm thương lang vương, hai cái này phản đồ giao cho các ngươi, như thế nào? Trăng máu tinh tinh vương hỏi nói. Huyết ma hổ vương cùng xích viêm thương lang vương đều là tàn khốc cười một tiếng. Tinh tinh vương, người cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp người ngăn chặn huyết vương phong cùng khát máu thần lang. Nhưng là bản vương có một cái điều kiện, cuối cùng phân chiến lợi phẩm thời điểm, đại gia muốn công bằng phân phối, nếu không việc này coi như thôi. Ha ha, hai vị vương giả yên tâm. Bản vương không phải là loại kia ăn xong lau sạch không cho bằng hữu lưu người. Tinh tinh vương cười to nói, liền như vậy, huyết ma hổ tộc cùng xích viêm thương lang tộc chặn đường rồi Tần Phong thủ hạ hai viên đại tướng. Còn sót lại tứ đại vương tộc thì mang theo nụ cười gằn hướng đi Tần Phong. Tiểu xúc sinh, nhìn ngươi bây giờ còn như thế nào nhảy nhót. Có vương giả nhe răng cười. Liền xa xa mấy lớn bá tộc đều nhìn thấy rồi nơi này phát sinh từng màn. Đều là mang theo không hiểu ý cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Tiểu tử này lần này như thế nào phách lối. Cho dù không cần chúng ta bá tộc ra tay. Kẻ này vẫn như cũ không đường thối lui. Báo ứng rốt cục đến rồi. Vong linh chi côn cùng hắc ám huyền vũ tộc yêu tu đều là nhếch miệng cười. Một tiếng. Nhìn ra rồi lẫn nhau trong mắt sảng khoái. Oanh, tứ đại vương tộc cùng một chỗ động thủ. Loại kia thanh thế tự nhiên rung chuyển trời đất. Hơn 10 vị cấp 9 thần tôn. Chỉ là uy áp đều đủ để đem yếu một chút cấp 9 thần tôn cho ép tới sụp đổ. Bất quá, Tần Phong hiển nhiên không ở trong đám này. Tần Phong lung lay đầu. Hắn ấn đường một đóa ba màu hoa văn xoay chậm chậm. nhất khí hóa tam thanh bị hắn phát huy ra. Hai đại pháp thân cùng nhau động thủ, cầm trong tay chủ thần khí, đem tứ đại vương tộc uy áp cho cản lại. Tần Phong thủ đoạn quá nhiều rồi, chỉ cần không phải vượt qua hắn cảnh giới rất nhiều tu sĩ. Nghĩ muốn dựa vào số lượng đem Tần Phong áp chế, vậy cơ hồ là không thể nào. Vô tận quang minh đồ, kiếm gãy, cổ kính, cánh thần, ngũ hành bảo đỉnh, mấy kiện chủ thần khí đều tản mát ra kinh khủng sáng bóng. Ở hai đại pháp thân thôi động bên dưới, cho dù là tứ đại vương tộc người liên thủ cũng đừng hòng đem Tần Phong áp chế. Tiểu tử, trên người ngươi bảo bối cũng không phải ít a. Trăng máu tinh tinh vương mắt lộ ra lửa nóng chi sắc. Tần Phong có chủ thần khí, so với nó thấy qua chủ thần khí còn nhiều. Kích thích rồi trăng máu tinh tinh tham lam. Còn lại mấy đại yêu vương cũng đều lộ ra tương tự cảm xúc. Tần Phong trên người nhiều như vậy bảo bối, bọn họ những này vương một người một cái là không lo phân rồi. Bất quá bằng vào tá pháp khí liền muốn đem chúng ta trấn áp. Người cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta rồi. Hắc ám thiên ưng vương diễu cợt nói, Tần Phong chủ thần khí tuy nhiều, nhưng Tần Phong bản tôn dù sao không phải là chủ thần. Không cách nào phát huy ra chủ thần khí lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ chủ thần khí đưa nó nhóm kiềm chế lại. Chỉ cần Tần Phong lực lượng hao sạch, đây còn không phải là một đầu ngõ cụt. Ai nói cho ngươi, ta muốn đem các ngươi đều chấn giết rồi. Tần Phong cười lạnh nói, tay hắn bên trong quang hoa lóe lên, hiện ra một căn sáu trúc thon dài, chính là biển trời chi khắc mài. Ô ô ô, nhẹ nhàng đem sáu trúc đặt ở môi một bên. Tần Phong thổi lên, từng tiếng du dương tiếng sáo quanh quẩn ở tầng thứ hai phế tích không gian. Tất cả ở tiếng sáo bao phủ phạm vi bên trong yêu tộc đều là hoa mắt váng đầu, một hồi mê loạn, phảng phất muốn bị cái này tiếng sáo phá hủy thần trí. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Bản vương làm sao cảm giác có đồ vật hướng trong đầu chui a? Có yêu vương ôm đầu, thống ngổ kêu gào nói, chính là cái này pháp khí đem ông chúa cùng lang vương cho hàng phục. Đại gia cẩn thận, trăng máu tinh tinh vương tương đối thông minh. Rất nhanh liền nhìn rõ đến rồi tiếng sáo bên trong không đúng lắm. Cuống quýt triển khai linh hồn lực đối kháng. Vương tộc nhận tác động đến tương đối lớn. Tam đại bá tộc bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên cũng không bị quấy nhiễu. Kia chút bá tộc đều rất nghi hoặc, vì sao Tần Phong thổi lên rồi cây sáo, kia chút yêu vương liền biến sắc đây. Chẳng lẽ lại kia cây sáo đối yêu tộc tới nói là cái gì khắc tinh? Các ngươi đi xem một chút. Côn vương phân phó nói. Mấy cái côn tộc đại tướng cung kính gật đầu. Hướng phía Tần Phong bay đi. Huyền vũ vương híp mắt lại. Cũng là điều động rồi một bộ phận hắc ám huyền vũ tộc tu sĩ đi xem một chút. Bọn họ cũng không phải sợ hãi Tần Phong. Huyệt Vũ Vương chỉ là nhìn Tần Phong có nhiều như vậy bảo bối. Trong lòng lên rồi tham niệm, nó không muốn để cho côn tộc chiếm cái này tiện nghi mà thôi. Một đám không biết xấu hổ đồ vật, ông chúa cùng thần lang vương đều là giận dữ mắng mò. Đường đường bá tộc, ở lại vào lúc này phái người đánh lén Tần Phong, đây cũng quá ám muội rồi. Không sao, không cần phải lo lắng. Các ngươi chuyên tâm đối phó những này người liền tốt. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tựa hồ đối với vong linh chi côn cùng hắc ám huyền vũ tộc động tác cũng không thèm để ý. Tiểu tử tốt, nhìn ngươi còn có thể cuồng đến lúc nào thời điểm. Không có rồi viện thủ. Ngươi bất quá là một cái con kiến mà thôi. Có mấy đầu lão côn diễu cợt nói. Trước kia Tần Phong có thể đối kháng vua của bọn hắn. Chẳng qua là bởi vì chiếc kia kỳ dị đỉnh, hiện tại mặt nạ đồng xanh trên thân người tất cả bảo bối đều bị các đại vương tộc cho kiềm chế rồi. Một cái cấp 7 thần tôn còn không phải muốn bóp chết liền bóp chết. Lão thất phu, các ngươi liền để ta ra tay tư cách đều không có. Tần Phong giễu cợt nói, ầm ầm, hắn tiếng nói rơi xuống. Trên mặt đất bỗng nhiên thì có từng đợt ầm ầm tiếng vang. Nguyên bản đã là một vùng phế tích tầng thứ hai không gian bụi trần tràn ngập. Chi chi chi, từng đợt kỳ dị gọi tiếng quanh quẩn ở mảnh không gian này bên trong. Chỉ thấy được kia che kín bụi trần phế tích ở giữa. Bỗng nhiên là có thật nhiều đầu tiểu côn trùng chui ra. Những này tiểu côn trùng bất quá lớn nhỏ cỡ bàn tay. So huyết vương phong còn muốn hơi nhỏ một chút. Nhìn thật kỹ, những này rõ ràng là từng cái một nang sán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN